Vĩnh Sinh, chương 1045, một hòn đá ném hai chim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ thật sự đồng quy vu tận, trông thấy Phương Hàn hóa thân thành Mộ Dung Sĩ, tử chiến với Kim Các Thái Tử, Kim Diệt Ngọc, hai bên đều phá tan vách tường mộ huyệt, xâm nhập vào trong cấm pháp, mà ngay cả Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi đều sợ hãi kêu lên một tiếng. Không đâu, lực lượng của Phong Duyên, ngươi chẳng lẽ còn không biết? Hắn sao có thể chết? Ta biết rồi, đây là dụng tâm thâm sâu của hắn, muốn tạo thành tràng cảnh Mộ Dung Sĩ cùng Kim Diệt Ngọc đồng quy vu tận, sau đó mới giết Kim Diệt Ngọc. Trong lòng Hư Mộ Vân khẽ động, âm thầm hô Tàn Nhẫn. Tên Phong Duyên quá độc ác rồi, một hòn đá ném hai chim, đã giết chết Mộ Dung Sĩ cũng không bị hoài nghi, càng mượn cơ hội này có thể giết Kim Diệt Ngọc, cướp đoạt pháp tắc kim tiên của hắn. Còn có rất nhiều bảo bối, lợi hại, thủ đoạn quá mức độc ác. Hiện tại rất nhiều người tiến vào trong huyệt mộ này, cho nên đều thấy một màn vừa rồi, khi truyền ra ngoài ngẫu nhiên sẽ coi đó là chuyện thật thôi. Gì? Phong Duyên thực sự làm như vậy, vậy quá độc ác rồi, sau này tuyệt đối là đại kiêu hùng của thiên giới. Trên mặt Bích Ngư Nhi hiện lên một chút thần sắc bội phục. Nhưng mà cấm pháp trong vách tường bốn phía của mộ huyệt này rất trầm trọng, có vô số quốc độ vờn quanh. Càng có thi hài viễn cổ ma thần ở trong đó, ngươi không thấy à, trên đường đi có rất nhiều kim tiên ngã vào trong đó đều vẫn lạc sao. Hắn có thể chịu được hay không? Quả thật là có phần mờ mịt. Hư Mộ Vân quan sát vách tường cốt chất bốn phía, thân thể lạnh rung, với ánh mắt của nàng tự nhiên có thể nhìn ra, ở trong vách tường cốt chất có rất nhiều quốc gia nhỏ bé, trong mỗi một quốc gia đều có trận pháp ẩn chứa lực sát thương rất lớn, thậm chí còn có lĩnh vực trong đó, khôn cùng hung sát lệ khí, toàn bộ đều tụ tại trong trận pháp. Chính mình nếu xâm nhập vào trong đó, khẳng định phải thịt nát xương tan. Nghĩ tới đây nàng lại có chút không yên. Các ngươi mau chóng bay vào sâu trong này đi. Đúng lúc này một cỗ thần niệm rất nhỏ ba động, truyền tới sâu trong nội tâm của Hư Mộ Vân. Ta đã mang theo Kim Diệt Ngọc tiến nhập vào một mật thất này chỉ có ta biết, hiện tại ta sẽ truyền thụ cho các ngươi phương pháp tiến vào mật thất. Thanh âm này quả đúng là của Phương Hàn. Phong Duyên, quả nhiên là ngươi, ngươi cư nhiên không có chết. Hư Mộ Vân truyền lại thanh âm kinh hỉ. Ha ha, chết, Phong Duyên ta há có thể chết. Trong thanh âm của Phương Hàn có chứa lòng tự tin vô cùng cường đại. Kim Diệt Ngọc đã bị ta bắt, tính cả năm cao thủ kim tiên bên cạnh hắn, cũng đều được ta đưa vào trong lò đan, bắt đầu tế luyện, hiện giờ ta chiếm lời lớn rồi, đương nhiên các ngươi cũng có thể nhận được không ít tài phú. Tới đây đi, cẩn thận đừng để người bên ngoài theo dõi. Bất quá ta đã trồng một khỏa hạt giống lực lượng trên người các ngươi. Các ngươi thúc dục mầm mống này là có thể qua lại như con thoi xuyên qua vách tường, không ai có thể truy kích được các ngươi. Sau khi nói xong, thanh âm của Phương Hàn lập tức tan biến. Hắn trồng hạt giống lực lượng trong thân thể chúng ta vậy từ khi nào vậy? Hai nàng đều thất kinh, hơi thúc động thân thể, quả nhiên phát hiện ở chỗ sâu trong huyết nhục một khỏa hạt giống giống như hoàng hôn sáng lạn đang không ngừng chìm nổi. Cũng không kịp nghĩ nhiều, hai nàng lập tức thúc giục lực lượng của hạt giống này, bay vút về phía sâu bên trong, hình thể vừa lóe lên, đột nhiên chui vào trong vách tường rồi tan biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn này cũng không khiến cho người chú ý, bởi vì mọi người đang bị hấp dẫn bởi một màn chiến đấu giữa Mộ Dung Sĩ, cùng Kim Diệt Ngọc, hai nàng vừa đi, không gian trong thông đạo lập tức tràn ngập rất nhiều thần niệm của các cao thủ. Thật đã chết rồi, không còn bất cứ khí tức nào của hai người nữa. Hai người kia thật sự là không biết quý trọng tính mạng, liều chết vì cái gì chứ? Ngọc Phủ Thái Tử, Kim Các Thái Tử, hai vị thiếu chủ đồng quy vu tận trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân, thật là một tin tức kinh thiên động địa, đem tin tức này bán đi sẽ thu được không ít nguyên thủy đan đó. Đáng tiếc a, trên thân hai người này khẳng định có rất nhiều pháp bảo, thậm chí còn có hài cốt, nếu như ta có được, thực lực bản thân sẽ đột tiến a, ải. Làm sao có thể tiến nhập vào trong vách tường của mộ huyệt khẳng định sẽ tan biến. Không tốt, phía sau đại quân thần tộc đang giết tới. Chúng ta nhanh chóng tiến vào sâu bên trong thôi. Rất nhiều thần niệm đều biến mất. Chỉ có một đạo thần niệm dị thường cường hoành trực tiếp thẩm thấu tiến nhập vào trong vách tường, hình như đang tìm kiếm cái gì đó, tìm kiếm nửa ngày, đạo thần niệm này mới rút lui, hư không xa xa trong mộ huyệt, một nam tử trẻ tuổi sừng sững mà đứng. Nam tử này giống như một cây trường thương, như đao, như kiếm, tang thương giống như trải qua vô số thời đại sinh tử vô thường. Thú vị, phi thường thú vị. Mộ Dung Sĩ cùng Kim Diệt Ngọc đồng quy vu tận. Hảo thủ đoạn, không thể tưởng được trong thiên địa lai sinh ra một nhân vật như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn, xếp đặt xảo diệu, ngay cả Mộ Dung Sĩ cũng dám giết, sau đó giả mạo, có thể che mắt rất nhiều người trong thiên hạ, thế nhưng lại không thể gạt được ta. Trong lúc lẩm bẩm, nam tử này lại tiếp tục hành tẩu trong hư không, ánh mắt quét qua, liền phát hiện ra từng đạo linh mạch trong mộ địa, hắn dùng tay bắn nhiếp, từng đạo linh mạch cấp một liên tiếp rơi vào lòng bàn tay hắn. Trong chốc lát công phu hắn đã thu được 7-8 đạo linh mạch cấp 1, thu hoạch rất lớn, quả thực làm người ta nổi giận. Hắn cư nhiên là kẻ siêu việt hơn Kim Tiên. Quỷ Vũ Thánh Quân với tính mạng diễn hóa ra thánh đồ, ta đã thu được hơn phân nửa, còn lại một góc hạch tâm rất nhỏ ta cũng phải đoạt lấy, nhưng mà Thiên Phi Ô Ma nữ tử này cũng đã tiến vào trong này, tuy chỉ là một phần phân thân tới, thế nhưng cũng không hề tầm thường, đã trải qua chư thần kiếp hòa tẩy rửa. Nam tử này chính là tội phạm truy nã số 1 của thiên giới, vô thường. Trong một gian mật thất xuất hiện linh mạch cấp 1 lưu chuyển biến thành một giải thất thải trường hà ầm ầm rót vào vách tường của mật thất thúc dục trận pháp. Nhưng trong mật thất này hiện tại có một người đang đoan tọa, chính là Phương Hàn. Hắn đã khôi phục diện mục. Phong Duyên, trước mặt của hắn là một đỉnh lô cự đại, tỏa ra vạn đạo quang hoa, chậm rãi thu đạo linh mạch cấp một hóa thân thành thất thải trường hà. Trong đỉnh lô, Kim Diệt Ngọc dãy giụa, bị bao vây trong ngọn lửa hừng hực, muốn đột phá thoát ra, thế nhưng không cách nào mãn nguyện. Đây là loại bảo bối gì, cư nhiên vây khốn được ta, chẳng lẽ muốn luyện hóa ta sao? Kim Diệt Ngọc liên tục trường khiếu ở trong đó, đánh ra vô tận kim sắc quang trạch thế nhưng không cách nào phá vỡ được đỉnh lô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỉnh lô này chính là bổ thiên lô trong tam thập tam thiên chí bảo, hiện tại được Phương Hàn luyện chế thành trung phẩm tiên khí, uy lực vô cùng lớn. Trong đỉnh lô, ngoại trừ Kim Diệt Ngọc ra, còn có 5 đoàn huyết nhục đang trôi nổi, có rất nhiều thần thông phiêu phù ở trong đó, rất nhiều pháp tác kim tiên giống như trăm sông đổ về biển, thẩm thấu tiến nhập vào sâu trong thân thể Phương Hàn, có thể loáng thoáng chứng kiến phù lục của kỷ nguyên thần quyền mãnh liệt vận chuyển, lớn lên không ít. Mà trong tam thập tam thiên chí bảo lại có 2 kiện pháp bảo biến thành trung phẩm tiên khí. Một đường giết kim tiên, Phương Hàn đạp trên huyết tinh mà đi. Mỗi một lần tam thập tam thiên chí bảo tấn chức đều tiêu hao vô tận tính mạng con người. Bởi vì dựa vào chính mình rót pháp tác vào, kiện bảo bối này sẽ vĩnh viễn không cách nào tu luyện thành. Lực lượng, ta lại cảm nhận được lực lượng. Trong quá trình từng bước luyện hóa, khuôn mặt Phương Hàn vẫn luôn bảo trì nét nghiêm trang giống như thánh nhân, nhưng mà phía sau hắn, có rất nhiều bóng ảnh vạn ma chi vương, tổ ma, thủy ma lóe lên. Hắn là tiên, là thánh, là ma, là thần, lại là Phật, càng là yêu, là tạo hóa, là khởi nguyên, là kỷ nguyên. Vô thường quả thật là lợi hại, cư nhiên nhìn thấu hành động biến thành mộ dung sĩ rồi giết Kim Diệt Ngọc của ta, nhưng mà hắn cũng là tội phạm truy nã của thiên đình, lời nói sẽ không có ai tin, hơn nữa hắn cũng không biết ta là Phong Duyên, đệ tử của Vũ Hóa Môn, vừa rồi dùng thần niệm ý đò bắt ta lại không ngờ rằng ta bằng vào chung kết chi đạo, chư thần hoàng hôn, có thể tự nhiên qua lại như con thoi trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân. Một mặt tu luyện, Phương Hàn một mặt cười lạnh thôi toán. Lần này tiến vào trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân cướp lấy bảo tàng, địch nhân cường đại nhất chính là Vô Thường, tội phạm truy nã đệ nhất của thiên giới. Đương nhiên còn có Thiên Phi Ô Ma nữa. Trong Mục Giã gia tộc cũng có một số cao thủ, thế nhưng đều không có lực uy hiếp lớn đối với Phương Hàn như hai người này. Phương Hàn sở dĩ dẫn dụ rồi giết chết Kim Diệt Ngọc là bởi vì tăng cường thực lực, làm cho vài kiện pháp bảo trong tam thập tam thiên chí bảo lột xác thêm phần nắm chắc để cướp đoạt lấy thánh đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân, còn có vương phẩm linh mạch làm bước chuẩn bị cuối cùng nữa. Mộ dung sĩ, ngươi dám giết ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. Kim Diệt Ngọc ta là vô địch. Kim Diệt Ngọc ở trong bổ thiên lô cư nhiên tại thời khắc này liền xuất ra một kiện thượng phẩm tiên khí. Thượng phẩm tiên khí này là một cây roi thần, giống như râu rồng, trên mặt hiện đầy hoa văn tổ tông, đột nhiên đánh ra, bổ thiên lô lập tức chấn động, bị roi thần quất thiếu chút nữa bật lên. Thượng phẩm tiên khí, toái tiên tiên, phá cho ta, ầm ầm, Kim Diệt Ngọc ở trong đỉnh lô thi triển ra một bộ tiên pháp hủy diệt thiên địa, muốn phá tan đỉnh lô bay ra ngoài. Chết đi cho ta, nói gì thì nói Phương Hàn cũng không thể để Kim Diệt Ngọc nhảy ra ngoài, đại thủ nhấn một cái liền xâm nhập vào trong bổ thiên lô, chỉ một quyền xé gió. Toái tiên tiên, trong nháy mắt bị đánh bay, sau đó Phương Hàn liền thúc giục chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp, vô số lực lượng bắt đầu chấn động trong bổ thiên lô, một lần nữa tạo ra thiên địa. Ý chí của ta, buông xuống hỏa diễm. Quyền pháp của ta, hủy diệt hết thảy, thần quốc của ta truyền bá giáo lý phúc âm của vĩnh sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một quyền này của Phương Hàn, có bao gồm cả ý chí của bản thân buông xuống, đều bay vào trong bổ thiên lô, quyền ảnh trùng trùng điệp điệp trực tiếp đánh tan Kim Diệt Ngọc. A, Kim Diệt Ngọc phát ra tiếng kêu thảm, thân thể nổ mạnh, pháp tắc kim tiên thô to ngang với mộ dung sĩ cũng bay ra, toàn bộ đều bị bổ thiên lô tế luyện. Phương Hàn cũng không hề nhích động, phun ra một cỗ nguyên khí, hỏa diễm cuồn cuộn thẩm thấu vào bên trong. chẳng những là thân thể của Kim Diệt Ngọc, mà ngay cả thượng phẩm tiên khí Toái Tiên Tiên đều trực tiếp bị phá vỡ. Toàn bộ đều bị luyện hóa. Tam thập tam thiên chí bảo, một lần nữa lột xác, đại lực vô tận. Với thân thể của ta, thấn thăng làm vương. Ý chí của Phương Hàn bất hủ, thần quốc điên cuồng vận chuyển. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Rất nhiều thanh âm bạo tạc, ngoại trừ chí thiên môn ra, tại thời khắc này tất cả pháp bảo trong tam thập tam thiên chí bảo đều biến thành trung phẩm tiên khí. Mà trong thân thể hắn, pháp tắc kim tiên một lần nữa tăng lên 15 vạn đạo. Cách chương.